Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1513, chương 1513, tinh linh ma đạo lực. Chỉ một lúc, vô thương thân ảnh liền xuất hiện tại ma đạo pháo trước mặt. Sau đó hắn một tay nắm tay, cả người mang theo hắc sắc hỏa diễm một quyền trực tiếp đánh vào ma đạo pháo trên người. Oanh, lực lượng cường đại phía dưới, ma đạo pháo trực tiếp bị sao động thành vô số mảnh nhỏ, đồng thời bay lượn trên không trung. Sở dĩ trước phải phá hủy ma đạo pháo, chủ yếu cũng là bởi vì cái này chủng ma pháp võ khí thật sự là quá nguy hiểm. Một nước vô ý đối với Fiore Vương quốc tạo thành thương tổn liền sẽ rất lớn. Vì vậy, vô thương mới chỉ có sẽ nghĩ tới đầu tiên đem ma đạo pháo phá hủy. Đang ở vô thương phá hủy ma đạo pháo trong nháy mắt, ba gã hộ tống thánh 12 khiên thành viên không khỏi đều phản ứng lại. Cho nên chỉ thấy một đạo đạo ma pháp nhanh chóng hướng phía vô thương bắt đầu khởi động mà đến. Quân am hiểu là cơ giới ma pháp, cho nên đang đối mặt vô thương cái này phút chốc chỉ thấy cả người hắn trực tiếp tiến hành hình thái chuyển hoán, đồng thời đem hình thức cắt đổi được cường lực hình. Đây là Quân thích hợp nhất cận chiến tư thế. Không chỉ có như vậy, trong nháy mắt này Quân cũng đã sử dụng phân tích ma pháp đối với vô thương thân thể tiến hành phân tích cùng so với. Ân, đáng tiếc là phân tích ma pháp đối với vô thương lại không có bất kỳ tác dụng gì. Thời gian sóng sung, Dimmer Elizer cũng trong nháy mắt ầm ầm khiến cho dùng hết chính mình lúc lai và magic pháp. Cho nên chỉ thấy ở vô thương chỗ ở bốn phía nhất thời liền bắt đầu khởi động ra vô tận sóng sung, đồng thời trực tiếp đem vô thương thân thể nuốt chửng lấy ở trong đó. Mà bên kia, Nai Hát cũng trực tiếp thả ra một cái cường đại bạo tạc hình cầu. Ầm ầm, bạo tạc hình cầu ở chạm tới thời gian sóng xung thời điểm nhất thời liền lẫn nhau lần thứ hai bạo tạc đứng lên, đến cuối cùng bởi vì trong đó sinh ra cường đại trùng kích thế năng, khiến cho được bọn họ chỗ ở cái này một con thuyền cự hạm đều trực tiếp bị chấn động thành vô số mảnh kim loại, ba người dồn dập rơi ở trên mặt đất. Tiêu thất, Nahin Hát không khỏi sửng sốt, bọn họ hiện tại chỗ ở chính là vô số mảnh kim loại chồng chất mà thành trong phế tích. Chỉ là ở mảnh phế tích này bên trên, có thể thấy chỉ có ba người bọn họ, vô thương giống như là hoàn toàn tiêu thất giống nhau. Chẳng lẽ nói là bị nổ tung sóng sao động thành mảnh nhỏ hạt căn bản? Nai Hát không khỏi thầm nghĩ, bởi vì quả thực cũng tồn ở khả năng như vậy tính. Phải biết rằng vừa rồi bọn họ sở oanh kích đi ra ma pháp lực đánh vào quả thực phi thường lớn. Bình thường ma đạo sĩ căn bản không có ngăn cản lực lượng. Cẩn thận phía sau, vừa lúc đó bên trên Dimmer Elizer không khỏi trừng lớn con mắt sông Nai Hát la lên. Cùng lúc đó, Nai Hát cũng cảm thấy một cỗ nguy hiểm mà lại khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình. Thế nhưng hắn lại căn bản không có né tránh cơ hội phản ứng. Phanh, xoạt xoạt, một quyền này trực tiếp đánh vào Nai Hát sau lưng xương sống lưng bên trên. Tại hắn dường như đạn pháo giống nhau bay rớt ra ngoài thời điểm thình lình có thể nghe được thanh thúy xương cốt gãy lìa thanh âm. Ân, vừa lúc đó, hình ảnh hình như là bị đông lại một cái dạng. Nai Hát thân thể còn ở giữa không trung, mới nhổ ra tiên huyết cũng được đọng lại hình dáng như ngừng lại cái miệng của hắn. Ba, bên cạnh, nói chung, bốn phía hết thảy đều đã đình chỉ hoạt động. Thời gian loại hình ma pháp, vô thương cảm giác mình thân thể cũng bị như ngừng lại tại chỗ. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã giải khai thời gian tĩnh chỉ mang đến cấm chế. Phải biết rằng thời gian tĩnh chỉ cũng không phải nói hoàn toàn tuyệt đối. Miễn là lực lượng của ngươi đủ để đánh vỡ đối phương sở gây thời gian này không gian, như vậy ngươi có thể không bị thời gian tĩnh chỉ ảnh hưởng. Lúc chi phong, chính là Dimmer Elizer ma pháp năng lực, ở thả ra lúc chi phong chi phía sau, bốn phía thời gian đều bị dừng hình ảnh tình huống bên dưới. Dimmer Elizer cả người lại dĩ nhiên không bị thời gian ảnh hưởng, mà là trực tiếp nắm một thanh khoan nhận trường đao hướng phía vô thương phương hướng sao động mà đến. Đây chính là lúc Chi Phong biến thái nhất lực lượng. Làm Dimmer Analyzer giải trừ lúc Chi Phong trạng thái thời điểm. Đối thủ thậm chí còn đều không phải biết vết thương trên người mình là làm sao có được. Hoặc có lẽ là, có người thậm chí còn trực tiếp ở thời gian tĩnh chỉ phía dưới bị giết chết. Mà cực kỳ hiển nhiên, Dimmer Analyzer cũng không biết trước mặt Vô Thương đã giải mở lúc Chi Phong cấm chế. Làm nàng vọt tới Vô Thương trước mặt đồng thời trên không chặt chém xuống trường đao thời điểm. Vô Thương chợt xông Dimmer Analyzer lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cái gì? Khi thấy Vô Thương lộ ra nụ cười thời điểm Dimmer Liadon lúc liền lộ ra vẻ hoảng sợ biểu tình. Nàng đã hiểu cái gì? Nhưng mà lại đã muộn. Vô Thương chợt phát lực. Một quyền thình lình đánh trúng Dimmer Analyzer nhu. Mềm. Bụng dưới. Phanh. Lúc Chi Phong trạng thái giải trừ. Sau đó liền chứng kiến Dimmer Analyzer cùng Nai Hát thân thể đều bay thẳng đến hai cái phương hướng. Bất đồng té bay ra ngoài. Ngay cả Dimmer Analyzer thời gian ma pháp đều không thể có hiệu quả sao? Quân nhíu mày. Đối với Dimmer Analyzer năng lực hắn chính là rõ ràng. Bất quá lúc này hắn nhưng không có mảnh nhỏ suy nghĩ gì. Bởi vì chiến đấu liền đúng như vậy. Căn bản sẽ không cho hắn quá nhiều suy tư thời gian. Ma pháp trận chớp động. Chỉ thấy rất nhiều hoàn toàn do cơ giới sở ngưng tụ mà thành binh sĩ xuất hiện tại trước mặt của hắn. Con rối máy. Nhược điểm đặc hiệu binh. Con rối máy là một loại cùng quân bản thể có cộng đồng ý thức mập tròn hình khôi lỗi. Mà nhược điểm đặc hiệu binh thì là một loại có thể chóc nã đối phương nhược điểm. Đồng thời châm đối với địch nhân nhược điểm mà tận lực cường hóa có thể khắc chế bọn họ nhược điểm. Cơ giới binh sĩ. Để thưởng thức ta kiệt tác a. Quân nghiêm ngặt quát một tiếng. Sau đó liền chứng kiến con rối máy cùng với rậm rạp chằng chịt nhược điểm đặc hiệu binh liền thình. Lình hướng phía Vô Thương phương hướng vọt tới. Đương nhiên, quân cũng không có đình chỉ động tác. Hắn cùng con rối máy ý thức chung. Hoàn toàn có thể lấy con rối máy làm là tối cao vung quan đi khống chế những cái này nhược điểm đặc. Hiệu binh, mà có thể chứng kiến kèm theo lại một cái ma pháp trận chớp động. Bốn phía vô số bị Vô Thương nổ nát tần dương hạm ở trên mảnh kim loại liền hướng lấy quân phương. Hướng rất nhanh bắt đầu khởi động mà đến. Vô số kim loại nguyên tố bị một chút tinh luyện ra. Phảng phất là hóa thành vô số thuần túy nhất ma pháp lực số lượng. Sau đó, những thứ này vô cùng thuần túy nguyên tố lại nhanh chóng tổ hợp lại cùng nhau. Nhất kiện ma đạo binh khí hình thức ban đầu liền nhanh chóng ở trong tay của hắn hình thành. Oanh, bên này tất cả con rối máy cùng với nhược điểm đặc hiệu binh đều ở đây Vô Thương hỏa chi diệt thần. Ma pháp tập kích dưới hóa thành vô số mảnh nhỏ. Mà giữa lúc Vô Thương muốn hướng phía quân tiếp tục phóng đi thời điểm. Đột nhiên chứng kiến trong tay hắn một thanh ma đạo binh khí đã hình thành. Ma đạo tinh linh lực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.